Bách luyện thành tiên, chương 4002, bò bò giữ mình. Góc truyện audio.com, cái kia một lần quyết chiến hư vô, tiên đạo minh dùng 5 địch 1 lại đại bại thua thiệt. Tại vị này hoàng hậu nương nương xem ra, đều là Lâm Hiên sai. Hắn nếu là bản thể ở chỗ này, tại sao có thể có như vậy một cái kết quả, dù sao thực lực của hắn như thế nào? Tại tiên minh trên đại hội mọi người đã trong lòng hiểu rõ. Coi như là địch hư vô ma quân bất quá, nhưng yểm hộ kia dư kỳ nhân đào tẩu hẳn là có thể đấy. Phàm là sự tình không có nếu như, Lâm Hiên bản thể tại thời khắc mấu chốt lại đi nơi khác. Cái này lúc này nữ trong mắt, đã thành không thể tha thứ sai lầm, phẫn hận phía dưới, thậm chí cũng đem Lâm Hiên coi như hại chết nàng phu quân đầu sỏ gây nên rồi. Đối phương ngôn từ sắc bén, theo như lời càng là chu tâm ngữ điệu, Lâm Hiên muốn nói trong nội tâm không tức giận cái kia là không thể nào đấy. Nhưng thứ nhất hắn đáng thương Đông Dụ Tiên Hoàng ở đằng kia một gian trong vẫn lạc. Nghe nói nàng này đệ đệ, một vị độ kiếp kỳ vương gia đồng dạng ở đằng kia một gian ở bên trong. Bị vực ngoại thiên ma chém giết sạch rồi, nàng tuy là tu tiên giả. Nhưng liên tiếp đau nhức mất hai cái thân nhân khó tránh khỏi cử chỉ thất thố. Thứ hai, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiên đạo minh cùng Vân Ẩn Tông đều đến rồi tràn đầy nguy cơ tình trạng. Lúc này thời điểm lại vì một lời không hợp, dựng lên nội chiến có thể đã quá ngu xuẩn rồi. Lấy đại cục làm trọng, điểm ấy khí độ Lâm Hiên vẫn có địa phương, nhưng mà hắn nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Vị kia hoàng hậu nương nương lại sớm được cửu hận che mắt con mắt. Như thế nào, á khẩu không trả lời được rồi. Người tất cả hành động, như thế nào xứng làm cái này tiên đạo minh chủ. Ta cũng không nói ngươi cấu kết vực ngoại thiên ma, nhưng thất trách luôn không giả đấy. Lâm Hiên, ngươi còn có cái gì thể diện hiệu lệnh quần hùng, nếu là mình còn có một chút liêm sỉ, nên thối vị nhượng chức rồi. Ngươi, lúc này đây, liền ngân đồng thiếu nữ đều là giận tím mặt, Lâm Hiên trong mắt, cũng chớp động lên lửa giận, chính mình nhìn nàng đáng thương, lần nữa bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng đối phương lùi bước bước ép sát, lúc lấy các cao thủ nói ra như vậy ngôn ngữ, cũng hơi quá đáng chút ít, thật coi chính mình mềm yếu có thể lừa gạt, hắn bỗng nhiên dựng lên, đúng vậy, Lâm mỗ bản thể phải không ở chỗ này. Đó là bởi vì có một cái khẩn cấp, không thể không ly khai nơi đây. Ta đi thời điểm, vực ngoại thiên ma cũng không có đại cục tiến công. Giao diện thông đạo mở ra, cái kia đều là về sau sự tình. Lâm mỗ sợ chiến chi nghị, nói gì nói lên. Thứ hai, lúc trước thiên hà chi cốc quyết chiến vực ngoại thiên ma. Lâm mỗ tuy là hóa thân, thực sự chưa từng có nửa điểm lùi bước, xung phong đi đầu. Đang ngồi đạo hữu đều đã từng tận mắt nhìn thấy, hư vô ma quân thần thông quỷ dị khó dò, chúng ta đánh bại thua thiệt, làm phu vẫn là không sai, nhưng Lâm mộ thế nhưng là cản phía sau đi được trễ nhất một cái. Tiên hoàng chết, Lâm mộ cũng là bóp cổ tay thở dài, nhưng bởi vì chuyện này trách tội ta, quả nhiên là buồn cười, Lâm Hiên trên mặt lộ ra hiên ngang lẫm liệt chi sắc. Chuyện này. Hắn là thật sự không thẹn với lương tâm đấy. Thương thế của mình đến bây giờ mới thôi đều không có khôi phục. Nếu không phải cản phía sau, chính mình lại làm sao có thể rơi vào như vậy kết cục đây? Các vị đạo hữu tận lực chú ý thoáng một phát Huyền Vũ Vi Thư. Hôm nay sẽ tuyên bố Nguyệt Nhi tư liệu, còn có mọi người cùng bách luyện câu chuyện. Rất thú vị, vạn chớ bỏ qua a. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi, bách luyện thành tiên Huyền Vũ, hoặc là, HG1982, liền tăng thêm ta vi tin, phải biết rằng đi trước Hắc Phượng yêu nữ cũng tốt, vạn hiểu tiên quân cũng được, sở thụ trọng thương, cùng mình so sánh với, đều muốn nhẹ rất nhiều, hôm nay đã là thần hoàn khí túc, nói ngắn lại, Lâm mỗ là không thẹn với lương tâm đấy. Về phần ngươi nói ta thất trách, cũng được, cái này vị trí minh chủ, ai yêu làm đi, Lâm mỗ còn không muốn để ý cái này cục diện rối rắm. Lâm Hiên căm giận thanh âm truyền vào cái tai,

hôm nay cái cục diện này, thật đúng là nhất định có một người để làm cái này minh chủ. Cách chương.